Người Á, cười nhẹ. Người trời xí ngầu với đám tiểu yêu kia, dẹp mộng xuân điện đó. Hả, cách chương.